Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 95, tiện nghi như vậy. Tới trước 10 cái, một trận bữa sáng, tại vi diệu bầu không khí bên trong ăn xong, Tần Dương tại Mạnh Vũ Đồng cùng Đồng Nhạc Nhạc hai người yểm hộ dưới. Thành công theo nữ sinh lầu ký túc xá đi ra. Tránh được túc quản bác gái pháp nhãn. Tần Dương, ta phát hiện ngươi hôm nay dường như biến đẹp trai hơn nhiều. Trên đường đi tốt nhiều nữ hài tử đều đang vụng trộm nhìn ngươi. Mạnh Vũ Đồng kéo Tần Dương cánh tay, cười nói tự nhiên, ngữ khí mang theo mấy phần ghen tuông. Đương nhiên, càng nhiều là tự hào. Dù sao nữ hài tử đều có khoe khoang tâm lý. Có một cái vô cùng được hoan nghênh bạn trai, tâm lý cảm giác thỏa mãn không cần nói cũng biết, chỉ là cái kia cô nữ sinh tự nhiên cảm giác nguy cơ. Cũng là giàu nhưng mà xinh, cũng may Mạnh Vũ Đồng đối với dung mạo của mình ra thế rất tự tin. Cũng không được lo lắng cho mình bạn trai sẽ xuất quỹ. Tần Dương cười hắc hắc, kỳ thật lão công ngươi một mực liền là thần tượng cấp bậc nhân vật. Chỉ bất quá ngươi hôm nay mới phát hiện mà thôi. Xú Mỹ, Mạnh Vũ Đồng tiếu bạch một chút. Đi đến nửa đường lúc, Mạnh Vũ Đồng bỗng nhiên đem Tần Dương kéo đến một cái yên lặng địa phương. Lấy ra một tờ thẻ ngân hàng, nhét vào Tần Dương trong tay. Tần Dương, trong này có hơn 2 triệu, là ta tất cả tiền riêng. Cái khác thẻ đều bị tỷ tỷ của ta cho đông kết. Chỉ có tấm thẻ này may mắn còn sống sót. Ngươi cầm đi đi, ngươi cho ta nhiều tiền như vậy làm gì? Tần Dương không hiểu, Mạnh Vũ Đồng lườm hắn một cái. Thần sắc có chút u oán. Ngươi quên trước mấy ngày tỷ tỷ của ta sẽ bị ngươi nện a hát. Thật sự nếu không bồi cho nàng, đoán chừng hắn thực sẽ đem ngươi đưa cục cảnh sát. Tần Dương, về sau không cho ngươi xúc động như vậy. Nếu là lại nện xe, chỉ sợ sẽ là đem ta bán. Ta đều cho ngươi không thường nổi. Mồ hôi, lời nói này khiến cho lão tử giống như là tiểu bạch kiểm giống như. Không cần, ta có tiền, ngươi cầm trở về đi. Tần Dương nói ra, tốt xấu trên người mình còn có hơn 900 vạn, mà lại vẫn là một công ty đại cổ đông, sao có thể hoa tức phụ tiền đâu. Cũng quá ném mặt mũi. Tần Dương, chấm ngoặc kép, Mạnh Vũ Đồng biểu hiện trên mặt bỗng nhiên trở nên nghiêm túc. Xinh đẹp đôi mắt đẹp thẳng nhìn chằm chằm đối phương con mắt. Tần Dương, ta hiểu ngươi ra thế. Đừng nói hơn 2 triệu. Khả năng 10.000 ngươi cũng không bỏ ra nổi tới. Ta cũng không phải kỳ thị hoặc là để ngươi hiểu lầm. Tất nhiên ta Mạnh Vũ Đồng đáp ứng làm bạn gái của ngươi. Liền sẽ không để ý ngươi ra thế bối cảnh. Ta cho ngươi tiền, chỉ là làm một người bạn gái đơn thuần trợ giúp mà thôi. Bởi vì ta tin tưởng, ngươi về sau nhất định sẽ nhất phi trùng thiên. Để tất cả xem thường ngươi người, bao quát tỷ ta, đi ngưỡng mộ ngươi. Tần Dương, đừng để ta thất vọng tốt sao? Mạnh Vũ Đồng hai tay gấp gấp bắt lấy Tần Dương cánh tay. Ngữ khí nhu hòa. Tựa hồ muốn đem bản thân tất cả chân thành cùng tình ý thả ra ngoài. Nhìn lên trước mắt thanh thuần như nước, khéo hiểu lòng người nữ hài, Tần Dương bỗng nhiên có chút tự ti mặc cảm, cảm giác đối phương giống như là một đóa cao quý bạch liên hoa, mà bản thân lại chỉ là một cái bình thường cỏ dại. Chỉ bất quá loại ý nghĩ này chỉ là một cái chớp mắt, liền bị hắn vứt bỏ. Tần Dương nhếch miệng lên một vòng tiếu dung, hai đầu lông mày thể hiện ra trước đó chưa từng có tự tin. Đối với nữ hài ôn nhu nói, nhiều nhất nửa năm, ta liền sẽ tất cả mọi người biết. Ta Tần Dương, tuyệt đối xứng với ngươi. Tốt, chúng ta ngày nào đó. Mạnh Vũ Đồng mũi chân một điểm, hôn lên Tần Dương bờ môi, trở lại ký túc xá. Tần Dương đổi một bộ quần áo. Liền ra trường học dù sao hệ thống tuyên bố đốt tiền nhiệm vụ còn chưa làm đây. Muốn mua 3 triệu hàng hóa, toàn bộ thiêu, bao nhiêu có chút nhức cả trứng. 3 triệu nói nhiều không nhiều, nói ít không ít, nếu như muốn tại trong thời gian ngắn mua đến 2 triệu hàng hóa. Hiển nhiên là không thể đi đồng dạng cửa hàng hoặc là siêu thị. Tần Dương vốn dự định trực tiếp đi tiệm đồ cổ, nhưng suy nghĩ một chút, hảo hảo một cái đồ cổ nếu như bị hắn mua được thiêu. Bao nhiêu khá là đáng tiếc, dù sao đồ cổ vật này, một khi thiêu liền không có. Cho nên Tần Dương dứt khoát lựa chọn đi những cái kia bán xa hoa phẩm thương hạ. Vì ngăn ngừa gây nên không tất yếu phiền phức, Tần Dương theo trong thương trường mua sắm một trương giá cả 100 tài phú tệ, cao cấp mặt nạ ra. Người, tấm mặt nạ này chẳng những có thể lấy ngụy trang khuôn mặt âm thanh, còn có thể cải biến nhân khí chất, hơn nữa có thể vĩnh cửu sử dụng, đeo lên mặt nạ ra người sau. Tần Dương nghênh ngang tiến vào một nhà thương hạ. Tòa này thương hạ là đông thành thị số 1 số 2 xa xỉ trang sức mua sắm chỗ. Ở bên trong mua đồ người cơ bản đều là không phú thì quý. Có lẽ là Tần Dương mặc trên người quá hàn trộn lẫn, mới vừa gia nhập thương hạ, liền gây nên không ít người ánh mắt, phần lớn là mỉa mai hoặc là ghét bỏ. Hiện tại đầu năm nay liền tên ăn mày cũng dám tiến vào cái này địa phương. Một cái nùng trang, diễm mặt nữ nhân thấp giọng giễu cợt nói, thanh âm không lớn, lại vừa vặn có thể làm cho Tần Dương nghe thấy. Người chung quanh cũng là mang theo ý trào phúng, chờ lấy nhìn Tần Dương trò cười. Tần Dương tròng mắt hơi híp, cười cười, đi đến nữ nhân bên cạnh trước quầy. Theo tay cầm lên một cái hồng sắc LV bao. Hỏi, cái này bao bao nhiêu tiền? Bán hàng tiểu thư còn chưa lên tiếng. Bên cạnh diễm trang nữ nhân giống như là bị giẫm cái đuôi mèo. Cấp bách, chỉ Tần Dương cái mũi nổi giận nói. Cái này bao là ta muốn mua. Ngươi một cái đồ nhà quê mau đưa nó buông xuống. Đừng cho ta làm bẩn. Ngươi muốn mua? Được, à, vậy ngươi mua đi. Tần Dương đem bao đặt ở trên quầy, cười ha hả nói ra, nữ nhân trong nháy mắt rơi vào tình huống khó xử, kỳ thật cái này bao nàng cũng không được dự định mua. Dù sao giá tiền quá đắt, chỉ là nhìn thấy một cái dế nhũi cũng dám đụng xinh đẹp như vậy túi sách. Trong lòng nhất thời không thoải mái, đem không thể mua bao phiền muộn lửa giận phát tiết đến Tần Dương trên người. Làm sao? Không có tiền mua sao? Không có tiền mua, thảo dược vậy à, ồn ào cái gì? Tần Dương không chút khách khí mắng. Ngươi, chấm ngoặc kép, nữ nhân khí sắc mặt trắng bệch, bờ môi run rẩy, quay đầu đối với bán hàng tiểu thư nói ra. Nhanh đi gọi bảo an, đem cái này không có tố chất đồ nhà quê cho đuổi ra ngoài. Bán hàng tiểu thư có chút khó khăn nói. Thật xin lỗi vị nữ sĩ này. Ta không có quyền lợi để bảo an đuổi vị tiên sinh này ra ngoài. Dù sao hắn chỉ cần đi vào chúng ta thương hạ, chính là chúng ta khách nhân. Tần Dương kinh ngạc nhìn một chút bán hàng tiểu thư. Không sai, nơi này người bán hàng tố chất đều rất cao. Cũng không có bởi vì hắn xuyên là hàng vỉa hè hàng, mà biểu hiện ra mảy may khinh miệt. Có thể là cái kia nữ nhân sắc mặt lại càng khó coi hơn mấy phần. Không có nghĩ đến một cái nho nhỏ người bán hàng cũng dám làm sao hoành. Hắn là khách nhân, chẳng lẽ ta liền không phải sao? Ta nói cho ngươi, vốn là ta dự định mua cái này túi sách, nhưng bây giờ bị một cái đồ nhà quê cho làm bẩn. Lão nương ta không mua. Đúng, ta còn muốn hướng các ngươi quản lý khiếu nại ngươi. Nữ nhân lại đem lửa giận vung tại đối phương người bán hàng trên người. Bán hàng nữ hài hốc mắt đỏ lên, nội tâm vô hạn ủy khuất, nhưng ngữ khí vẫn là không kiêu ngạo, không tự ti. Thật xin lỗi nữ sĩ, nếu như ngài có cái gì bất mãn ý địa phương, ta hướng ngài xin lỗi, ngài cũng có thể tiến hành khiếu nại. Mỹ nữ, ngươi không cần thiết cùng con lợn này nữ nhân xin lỗi. Cái này bao nhiêu tiền? Ta mua. Tần Dương lười nhác ở chỗ này sóng phí thời gian bên trong. Mở miệng nói ra, ngươi mua, ha ha, ngươi nếu là hôm nay mua, ta tại chỗ dựng ngược. Nữ nhân khinh thường nói, cái kia bán hàng nữ hài tuy nhiên rất cảm kích Tần Dương vì nàng ra mặt, nhưng cũng không thấy cho hắn có thể mua nổi cái này bao. Chỉ là đối phương dĩ nhiên đã hỏi, chỉ có thể nhỏ giọng nói ra, tiên sinh, cái này bao giá bán vì là 2,2 vạn, nếu như ngài muốn mua, có thể cho ngài đánh gãy. 2,2 vạn, Tần Dương sững sờ, mà bộ dáng này rơi ở chung quanh trong mắt người, coi là bị dọa sợ, nhào nhào giễu cợt cười rộ lên, nhất là cái kia nữ nhân, càng là đắc ý hất cằm lên, giễu cợt nói, đồ nhà quê, bây giờ mới biết đến sai địa phương a, cái này không phải bên ngoài giá rẻ thị trường, ngươi lấy vì một cái bao chỉ có mấy chục khối a hát. Bán hàng nữ hài cũng là nội tâm thầm than, nhưng mà Tần Dương lời kế tiếp lại làm cho tất cả mọi người mộng. Dựa vào, tiện nghi như vậy, cho ta tới trước 10 cái. Tần Dương nói ra, cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.